ta có một bầy họa thủy. Chương 180, tất cả mọi người đều đang đáng tiếc tiểu Triệu Tử, chỉ có Phùng Niệm không có trái tim. Góc truyện audio.com, Phùng Niệm suy nghĩ, trước đây Lữ Chỉ phát ra hai kỹ năng, một cái xúi dục một cái thẳng thắn sẽ được khoan hồng, thẳng thắn sẽ được khoan hồng bị tẩy rửa biến thành hỏi gì đáp nấy, cộng thêm lúc này phát tới hai cái này, tất cả mới bốn cái kỹ năng. Hoàn Hoàn đã từng khoe khoang, nói nàng có tổng cộng 6 cái, Từ Hy cũng là 6 cái, Phùng Niệm cảm thấy mặc kệ nhìn vào sự tích khi còn sống hoặc là thanh danh sau khi chết, Lữ Chỉ cũng không thua người nào, kinh nghiệm của nàng phong phú như vậy không nên có 4 cái kỹ năng. Nghĩ như vậy, nàng liền hỏi một câu, Lữ Chỉ, đúng là vẫn còn, ta cảm thấy không cần thiết cộng thêm ta là quản lý viên nên để lại con đường sống cho thành viên. Khác nên giữ lại không phát, bổ sung 2 cái này đủ ta kiếm điểm rồi. Đáp thì, mẹ nó. Làm quản lý viên kéo cảnh giới muội cao như vậy, Trần Viên Viên, Lữ Chỉ, thì có thể dán kỹ năng ra cho mọi người xem thử, nếu như người khác giống như thì có thể bỏ qua tỷ vui vẻ là được rồi, nếu không giống thì tùy tiện phát nha. Phan Ngọc Nhị, ý kiến này hay, tỷ dán ra xem thử đi. Lữ Chỉ dán, quả thật có hai cái kỹ năng có cũng được mà không có cũng không sao, một cái gọi mẫu nghi thiên hạ, chỉ giới hạn cho hoàng hậu sử dụng, có thể gia tăng uy nghiêm, sứ thần dân chúng kính sợ. Còn có một cái huynh đệ đều là liệt thổ, cái này chính là ý trên mặt chữ, còn không bằng huynh đệ ở trong đất đấy. Không đợi Phùng Niệm châm chọc Dương Ngọc Hoàn kinh ngạc. Dương Ngọc Hoàn, ta cũng có, ta là tỷ muội huynh đệ đều là liệt thổ, Vương Chính Quân, ta còn có gà chó lên trời đây. Triệu Phỉ Yến, tất cả đều vô dụng, chủ group không muốn mang gà chó lên trời cũng không muốn để tỷ muội huynh đệ được phong. Triệu Hợp Đức không chỉ vô dụng, tẩy rửa cũng không ra cái gì có ý nghĩa đấy, thu hết đi. Tây Thi, mẫu nghi thiên hạ không giống, có thể phát, bình thường không cần cái này, trường hợp chính thức treo rất tốt. Lữ Chỉ cảm thấy hiện tại thanh danh Phùng Niệm đủ rồi, uy thế cũng đủ, có mở cái này hay không cũng chẳng có gì. Nếu mọi người không có giống nhau, tất cả đều bảo nàng sẽ phát. Lữ Chỉ chẳng phải vẫn chuẩn bị kỹ năng tẩy rửa sao? Quả thật là dân chúng muốn đẩy nàng làm hoàng hậu, hơn nữa chờ mong sau khi nàng phong hậu có thể mang đến may mắn, đại điển phong hậu này không thể quá bình thản. Phùng Niệm cân nhắc giữa GT và GT cuối cùng đã chọn hiện trường khủng bố, kỹ năng này sau khi chiêu đãi sứ thần Thanh Lai Quốc chưa bao giờ dùng lại, đã đến lúc rửa sạch. Sau khi nàng chọn xong, nhập vào linh hồn, trực tiếp phát nổ hiệu ứng đặc biệt Phượng Vũ Cửu Thiên. Kỹ năng này mô tả đặc biệt mơ hồ, nhìn thấy lòng Phùng Niệm ngứa ngáy không chịu được, lúc đầu bởi vì trong cung đãi ngộ quá tốt nàng cảm thấy có làm hoàng hậu hay không cũng chẳng có khác biệt gì lớn, nhìn thấy kỹ năng này lại chờ không nổi muốn phong hậu rồi. Nhưng mà việc này không phải gấp, lúc Bùi Càn suy nghĩ thánh chỉ nhớ tới y còn có nương, lập tức đi thương lượng với Thái hậu. Thái hậu vừa ý Phùng Niệm, đương nhiên sẽ không từ chối, sau khi mẫu nữ hai người cùng đồng ý chẳng mấy chốc thánh chỉ xuống đến nơi. Bùi Càn đã viết bài văn thổi giám cầu vồng ít nhất 200 chữ khen Phùng Niệm từ đầu đến chân, cuối cùng mới nói muốn phong nàng làm hoàng hậu cùng trị vì đất nước, hơn nữa nên vì hoàng hậu đại xá thiên hạ. Lại mệnh Khâm Thiên giám chọn ngày tốt, mệnh lễ bộ lập tức bắt tay vào chuẩn bị đại điển phong hậu. Phượng Ấn vốn là quý phi thay mặt giữ cũng không cần phiền phức chuyển giao. Đại tổng quản phái người tới hỏi Phùng Niệm muốn chuyển vào Khôn Ninh cung hay không? Phùng Niệm từ chối, ngoài miệng nói tôn trọng thiên hoàng hậu, thực tế là lười chuyển. Sau khi nàng được chọn tiến cung thì ở tại nơi này, đã sống nhiều năm. Dù vị trí Trường Hy cung không bằng Khôn Ninh cung, cũng không có rộng rãi khí phái như vậy, nàng và Lục Lục ở đủ rồi, trong cung tất cả trang trí đều dùng tâm đấy, ở rất tốt còn truyền cái gì chứ. Cung điện không đổi sẽ không đổi, Lý Trung Thuận dựa theo quy. Chế của hoàng hậu phân phối người cho Trường Hy cung, Phượng Bào Phượng Liễn đưa đến cùng lúc. Cảm thấy trong một đêm, trong Trường Hy cung xuất hiện rất nhiều đồ trang sức màu vàng, thái giám cung nữ cũng có ý đổi pháo lẫn súng bắn chim. Nhất là Trần Ma Ma, thân phận của bà nước lên thì thuyền lên thành người đứng thứ hai trong đám người hầu trong cung, xếp trước bà chỉ còn có Lý Trung Thuận đại tổng quản phục vụ tại Ngự Tiên. Hai ngày nay, Trần Ma Ma lại nghĩ tới Tiểu Triệu Tử rồi. Đáng tiếc Tiểu Triệu công công chưa hồi cung, hắn ta thiên vị nương nương như vậy, không biết nghe được tin người phong hậu sẽ vui vẻ như thế nào. Bảo Đại Thụy Châu cũng gật đầu, đều nói đáng tiếc. Hắn ta không có ở trong kinh cũng không kịp nhóm chúc mừng nương nương đầu tiên, cũng không biết thời điểm đại điển phong hậu có thể kịp chạy. Về cung hay không, nếu như không đuổi kịp sẽ tiếc nuối nhiều lắm, tất cả mọi người đều đang đáng tiếc Tiểu Triệu Tử, chỉ có Phùng Niệm không có trái tim. Hai ngày nay nàng xã giao quá nhiều, trên dưới các cung đều đến chúc mừng, còn có tâm phụ mệnh phụ sắp xếp tiến cung, người ta là tới chúc mừng thuận tiện bái kiến hoàng hậu nương nương đấy, ngăn lại không thích hợp, tất cả đều để họ vào. Trường Hy cung còn náo nhiệt hơn quán trà. Phùng Niệm là một người lười, lúc làm quý phi cũng không thích quản công vụ, toàn dựa vào sự giúp đỡ của ba phi, hiện tại mỗi ngày phải gặp nhiều người như vậy nàng có thể không phiền. Tiểu Triệu Tử vội vàng trở về thật sự không yên tĩnh được rồi. Hắn ta có sứ mạng của mình, không cần thiết vì loại chuyện này chạy về cung. Phùng Niệm nói như vậy, Cát Thường nghe hắc hắc hắc tin tức. Phong hậu muốn truyền khắp cả nước còn cần thời gian, Tiểu Triệu công công ra ngoài xa như vậy, chờ hắn ta nghe được gấp gáp trở về đã không có việc gì rồi. Nghĩ như vậy quả thật không cần thiết, buổi chiều còn có mấy vị phu nhân muốn vào cung, có ba vị muốn tới bái kiến người, nương nương nhịn một chút đi, người phong hoàng hậu làm sao các nàng dám không đến. Mấy người nên tới đều tới phía sau sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Nhẹ nhàng cái rắm, nghĩ đến hiện giờ Tô Phi phải chăm sóc Bát hoàng tử, nào có nhiều tinh lực giúp nàng như vậy. Chỉ dựa vào Mẫn Phi và Lệ Phi không được nha, Cát Thường đệ đi nói cho Hoàng thượng biết bản cung muốn đề bạt Phúc Tần, để cho nàng thay ta làm một số chuyện. Bùi Càn nói cực kỳ hay, bảo rằng Hoàng hậu vui vẻ là được, tùy tiện nàng muốn đề bạt người nào. Ngày đó Phùng Niệm liền, phát ý chỉ đầu tiên sau khi nàng phong hậu thăng Phúc Tần làm Phi cùng ba Phi còn lại cùng nhau giúp đỡ Trường Hy cung xử lý công vụ. Phùng Niệm cảm thấy nàng đề bạt chính là thư ký tổng giám đốc trên dưới thừa lộ cung vui mừng đến phát rồ rồi, tất cả đều đã quên mình phàn nàn hoàng hậu nương nương đương nhiệm thế nào rồi, đổi giọng nói quả nhiên không thể trông cậy vào hoàng thượng được, muốn thăng phân vị vẫn phải đi nịnh bợ hoàng hậu. Phúc Phi không đồng ý lời này, không phải nịnh bợ, bản cung tôn kính hoàng hậu nương nương phát ra từ nội tâm. Cung nữ mới vừa nói tranh thủ thời gian đánh mình một bạt tai, đúng, đúng, là nô tỳ không biết nói chuyện. Nương nương nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Bản cung sinh nhi tử sớm, mặc dù phân vị vẫn không thăng lên, cũng không khổ nhiều. Chẳng qua thăng, lên phi vị lại là chuyện vui lớn, ta đến Trường Hy cung tạ ơn, ma ma lưu lại thay ta phát một tháng tiền lương cho trên dưới thừa lộ cung. Hậu cung đã có chủ nhân mới, tự nhiên liền có tình cảnh mới, lại nói ngoài cung, cũng vui mừng hớn hở nghênh đón hoàng hậu. Không chỉ có nổ pháo tại cửa nhà, còn có múa sư bên đường đấy, trước đó rất nhiều người còn lo lắng xoay người một lần còn chưa bình ổn oán khí của ông trời, hiện giờ hoàng thượng thuận theo dân ý phong hoàng hậu, dù sao sẽ không còn cảnh cáo rồi. Dân chúng kinh thành nhẹ nhàng thở ra, có người vui mừng cũng có người tức giận. Chẳng hạn như Phùng Hy, nàng ta chịu đả kích to lớn. Còn có từ trên xuống dưới nhà họ Phùng, bao gồm Phùng Khánh Dư còn có những vị thúc bá kia của Phùng Niệm trước đây nghe nói là hoàng thượng không thích Phùng gia, nương nương không có cách nào. Lúc ấy bọn họ tin, phát triển thành dạng này người nào sẽ tin. Nhìn một chút tư thế đám dân ngu ngốc này, đế hậu hai người nổi lên xung đột bọn họ đều phải túm lấy hoàng thượng bảo hắn nhường nhịn, phân lượng hoàng hậu nặng như vậy, nếu nàng thật sự có lòng còn không giúp được người nhà mẹ đẻ à, trước đây có một số triều đại sủng phi cũng có thể khiến cho phụ huynh một bước bay lên trời, nàng là hoàng hậu lại không mang đến cho nhà mẹ đẻ chỗ tốt gì, nào có chuyện như vậy. Ngay khi tiếp thánh chỉ phong hậu, sau đó Phùng Khánh Dư nói nữ nhi của ông ta được phong hậu, vậy ông ta chính là quốc trưởng. Ông ta nói ra lời này, suýt chút bị người ta dùng nước bọt dìm chết đuối. Dân chúng kinh thành đều không thừa nhận thân phận quốc trưởng của ông ta, cảm thấy ông trời mới là quốc trưởng của Lương quốc. Phùng Khánh Dư ông ta là cái giám, trước đây có rất nhiều hoàng hậu luôn tránh không được bị nhà mẹ đẻ liên lụy, các nàng ở trong cung vốn không quản được thúc bá huynh đệ làm mưa làm gió ở bên ngoài. Duy chỉ có Phùng Niệm, nàng không có quản cái gì, dân chúng đã tự giác bôi đen Phùng ra. Bọn họ cảm thấy là ông trời gửi nuôi hoàng hậu nương nương tại Phùng gia, gửi nuôi vài chục năm bọn họ còn không chăm sóc tốt, không có tìm ông ta tính sổ thật tốt rồi còn muốn lấy chỗ tốt. Nằm mơ à, Phùng Khánh Dư bị mắng, người của Phùng gia cũng không kém bao nhiêu. Bởi vì bên ngoài người ta quá che chở hoàng hậu ai cũng không dám ra ngoài nói nàng không đúng, nhưng đóng cửa lại khó tránh sẽ nói thầm. Phùng gia có một hoàng hậu trong nhà lại không dính vào một chút vinh quang. Nàng còn nói mình có lòng mà không có sức. Với địa vị của nàng muốn đề bạt ai không? Được, tại sao có thể nói có lòng nhưng không có lực chứ? Nói cho cùng không phải trong lòng không hận, vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà ghi hận nhiều năm như vậy, lòng người này cũng quá nhỏ. Người Phùng gia khó chịu, nên đóng cửa lại thì thầm một chút, mặc dù nói riêng một chút đấy, vẫn có nha hoàn nghe thấy thông qua nói chuyện phiếm với người khác liền truyền ra ngoài. Kết quả không cần phải nói, lão Phùng gia lại bị đánh mắng. Ngoại trừ Phùng Nguyên, mọi người Phùng gia đều buồn khổ. Nhà mẹ đẻ Lý Thị, nhà nương của Phùng Niệm cũng buồn khổ giống như bọn họ. Bởi vì người nhà này càng lăn lộn càng kém nên phu nhân nhà bọn họ cũng không có tư cách đưa thẻ bài tiến cung, cộng thêm quan hệ lại cách xa trừ khi Phùng Niệm nhớ tới chủ động yêu cầu muốn gặp, nếu không các nàng đều không được vào cung. Từ trên xuống dưới nhà, Họ Lý lúc trước e ngại quyền thế lại bộ thượng thư không có người nào ra mặt vì nàng, hai đầu tình cảm cực kỳ nhạt cộng thêm nàng tiến cung nhiều năm đã quên những người này từ lâu. Trong thân thích có người thăng chức nhanh, bọn họ muốn dựa vào đi lên, ngay cả mặt cũng không thấy. Thậm chí tiếng nói cũng không thể truyền vào cung, đúng là khó chịu nhất. Hiện giờ câu người Lý gia nói nhiều nhất là ta rất hối hận. Các trưởng bối hối hận lúc trước không có quan tâm nàng, ngang hàng hối hận không có giữ gìn mối quan hệ với nàng. Giống như bây giờ, cho dù bọn họ là thân thích hoàng hậu, tại trong kinh không có người nào sẽ mua sổ sách đấy, tất cả đều biết hoàng hậu không khác gì cô nhi. Cô nhi hoàng hậu đang làm gì? Nàng đang thương lượng với hệ thống, đại khái nói là ta đây cũng đã phong hậu ngay cả phần thưởng cũng không có. Sao, không nói đến gói quà hoàng hậu, ít nhất thương lượng đi cửa sau cho người đáng tin cậy tiến vào. Làm chủ group đã nhiều năm, đại khái Phùng Niệm đã thăm dò rõ ràng cách hệ thống này kéo người như thế nào. Đầu tiên giới tính thành viên là nữ, dáng dấp không xấu, còn phải dính dấp đến họa thủy. Lòng dạ độc ác làm việc hoang đường, không có làm việc đặc biệt khác người nhưng đưa đến bất hạnh cũng được tính, còn có bị hậu nhân oan uổng treo lên mũ họa thủy đấy cũng được tính. Tiêu chuẩn này đã nới lỏng rồi, nhưng hạn chế vẫn rất lớn, Phùng Niệm xòe ngón tay tính toán một chút còn có người nào có thể đi vào, muội hỉ ly cơ Lý Khỏa Nhi những người này, nói đến không ít nhưng mà những người này có thể phát ra kỹ năng đều không phải là thứ nàng muốn nhất, Phùng Niệm muốn có các loại như cải tử hồi sinh, đáng. Giận là có cơ hội sản xuất ra loại kỹ năng này đều không phù hợp tiêu chuẩn của group họa thủy. Thế là nàng mượn phong hậu đơn phương đưa ra tố cầu lên hệ thống. Phùng Niệm có ý tứ là trong group tất cả đều là họa thủy giao thoa cảm nhiễm, phía dưới còn chịu nổi sao? Cũng cần phải đưa vào một số chân thiện mỹ đến dẫn dắt các nàng, chẳng hạn như tiêu hoàng hậu của Tùy Dương đế cũng rất tốt nha, nghe nói nàng ta tinh thông y thuật. Người giống như Phùng Niệm, khi cần thì kêu gọi tất cả mọi người, không cần thì nhớ không nổi người ta cuối cùng sẽ lật xe đấy. Mặc cho nàng lấy lý lẽ nói rõ, lấy tình để cảm động, hệ thống cũng không rung động. Tóm lại người cho tiêu hoàng hậu ngươi nằm mơ. Người mới vào cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhìn thấy tên nàng, Phùng Niệm liền hít thở không thông tại chỗ. Cách chương,